Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1025, đống cỏ khô bên trong cương xoa. Tại cộng công viết thư khiêu khích Tây Vương Mẫu. Có thể dùng lão hổ cô nương xù lông thời điểm. Trung Nguyên bên này đã chỉnh đốn hoàn tất. Cuồn cuộn đại quân tập kết sau đó. Khoác giáp trụ, lương thảo quân giới đô dựng vào xe chuyển vận. Cái gì châu ngựa, cái cổ linh nhi gấp, vó hướng về phía tây. Sóc này chó A Tái đi theo tam tiểu kê. A Thuấn, hiên viên kiếm không mang sao? Người yên tâm đi, hiên viên kiếm cho ta ném trong hộp. Thả luyện sắt nhà máy bên trong đâu? Còn bọc hai vòng giấy niêm phong. Vân Tái nhẹ gật đầu. Yên tâm, dùng luyện sắt nhà máy đến uy hiếp hiên viên kiếm. Cái đồ chơi này hẳn là sẽ không cho bọn hắn làm nguyền rùa. Lúc này màn đêm tinh hà, bình minh chưa lên, đại quân tập kết. Tiếp đó Vân Tái cùng Trọng Hoa ngồi lên chiến xa. Cứ như vậy bắt đầu hướng tây một bên tiến về phía trước. Vì lấy một cái điểm tốt lắm, Vân Tái hơn nửa đêm đi đạp Vu Hàm nhà cửa lớn. Tại Vu Hàm giận mắng phía dưới, thuận lợi đạt được một cái đại hung miệng bói toán kết quả. Đợt này ổn, lập tức lên đường. Vân Tái bày tỏ, nửa đêm hành quân gấp, chính là sợ có nội gián. Vốn là định tốt hai ngày sau đó xuất phát, buổi tối hôm nay trước thời hạn trốn đi. Đây chính là thông tin không đối xứng. Trong mấy ngày này nguyên quân đội hành động thông tin nghiêm ngặt giữ bí mật. Mãi đến hiện tại ban ngày mới đột nhiên bày tỏ muốn hai ngày sau đó ly khai. Nhưng lại tại đêm nay trực tiếp hành quân. Đánh chính là nội gián một cái trở tay không kịp. Quả nhiên, không có xuất A Tái đoán trước. Thật có nội gián ý định buổi tối vụng trộm đi ra ngoài truyền lại thông tin. Cuối cùng Trung Nguyên xuất chinh cộng công là lớn sự tình. Trước đó quân đội huấn luyện, đại thủ lĩnh chuẩn bị công kích cộng công thị, cũng đều là hội nghị cấp cao. Phía dưới trung tầng cán bộ cùng cơ sở các trưởng thôn đô không biết. Lần này biết rõ. Không nghĩ tới thật đúng là nổ ra cá tới. Khi cái kia nội gián vừa rồi lật ra đào đường thành tường thời điểm. Tới một đợt tín ngưỡng chi nhảy. Phía dưới không biết lúc nào thả một đống cỏ khô. Nội gián quả quyết lựa chọn nhảy vọt. Thế nhưng cái kia đống cỏ khô trung ương bên trong. Bị cỏ chôn lấy bộ phận. Là một cây dựng lên cương xoa. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Bên cạnh ngồi xổm bụi cỏ các chiến sĩ lập tức tăng tốc độ bổ nhào qua. Trực tiếp cho nội gián chói gô đè chết tại trên mặt đất. Trọng Hoa, bang quốc bên trong, quả có cộng công thị tộc tàn đảng. Vân Tái, cái gì? Người nói cái gì? Người nói quả đảng, ngãnh ngãng phát tác, nhìn xem hoa cúc bên trên cắm cương xoa còn tại biểu máu nội gián. Trọng Hoa cho Vân Tái điểm khen. Bày tỏ Vân Tái đợt này dự phán đến rồi đối phương tâm bên trong. Tại thành tường bên ngoài thả một đống cỏ khô năng hữu hiệu giảm bớt tung tích lực trùng kích. Cho nên là cá nhân đều biết nhảy đống cỏ khô. Mà sẽ không đóng tâm đống cỏ khô là thế nào đến. Sau đó lại cất đặt cương xoa tại đống cỏ trung tâm. Đào đường xung quanh, liền một mạch truyền đến kêu thảm. Hết thảy bắt được ba trong đó quỷ. Đều là cộng công thị xếp vào tại đào đường chạm canh gác người. Bọn hắn có vài người lấy giả thân phận ở tại đào đường. Có một ít lấy thương thân phận lui tới tại Tây Hoang cùng Trung Nguyên. Điều này làm cho Vân Tái không khỏi tán thưởng. Cộng công tình báo thủ đoạn thế nhưng là lợi hại không đơn giản. Vân Tái để cho người ta đem cái này ba cái ra hỏa mang cho Cao Đào. Cao Đào gần nhất đã nhàn không có việc gì. Tại cho con ruồi mũi mồng phổ pháp đâu. Cái này ba cái người sống sờ sờ đưa qua. Vậy ít nhất phải là ở tù trung thân khởi bước. Mời Cao Đào đại nhân thật tốt thẩm thẩm bọn hắn. Nói không chừng trong chúng ta nguyên bên trong còn có nội gián. Tại xử lý ba trong đó quỷ sau đó. Vân Tái để cho người ta san phát một ít giấy báo. Theo quân cấp cho. Những này giấy báo đều là sớm liền tại xưởng in ấn chuẩn bị cho tốt. Từ phương Nam mang đến Hồng Châu, Vân Tái đối Trọng Hoa bày tỏ, vốn là không có ý định đem chân quý trang giấy dùng tại loại này sự tình bên trên. Thế nhưng hiện tại la to lại không quá thỏa đáng, Ban đêm hành quân chú trọng chính là một cái phi điều không sợ hãi. Ta nếu là cầm loa lớn ở chỗ này gọi hàng, cái kia không thành chạy thương sao? Giấy trên báo in ấn đồ vật, chữ đều rất lớn, Vân Tái đem nó xưng là đại tự báo. Bất luận ngươi chân chính hiệu trung thủ lĩnh là cộng công vẫn là đế hồng. Nhưng ngươi chỉ cần đi theo A Tái chạy, A Tái ra giá vĩnh viễn là bọn hắn gấp 3. Hiện tại đi tới A Tái bên mình tiến hành báo cáo. Ánh mắt tác tầm quan trọng. Ban thưởng tiền vỏ sò 3.000 khởi bước. Cao nhất có thể có 10 vạn tiền vỏ sò ban thưởng. Nếu như có thể bắt sống một cái. Tóc 30 vạn vỏ sò. Chấm ngoặc kép. Những này trang giấy phân phát đến từng cái quân đoàn bên trong. Những cái kia các chiến sĩ sau khi xem xong. Mỗi người xem bên mình chiến hữu ánh mắt đô không đúng lắm. Xem ai đều giống như hành tẩu 30 vạn. Vân Tái đối Trọng Hoa nói. Vậy liền có thể để bọn hắn năng không cần nghĩ ngợi đầu nhập vào đến đây. Nếu quả thật còn có nội gián mà nói. Vậy đối với những này các chiến sĩ tới nói. Những này nội gián chính là di chuyển tiền hàng. Lại nói. Đi theo chúng ta làm có cái gì không tốt. Đi theo cộng công làm. Nói không chừng ngày nào đó liền chết ở trên chiến trường. Đi theo chúng ta làm, trận này vong suất không chỉ có thể rớt xuống 6 thành trở lên, mà lại mỗi tháng còn có xã hội phụ cấp, cơ sở cán bộ còn có heo cùng dầu có thể bạch lĩnh. Cho dù không cẩn thận trong chiến tranh chết rồi, người nhà cũng có thể lĩnh được một số tiền lớn, còn có xã hội thất nghiệp bảo đảm có thể nhận lấy. Chấm ngoặc kép, quốc gia nào dân chúng trải qua tốt, người ta quốc gia dân chúng cũng không phải đồ đần. Người ta tự nhiên là biết di chuyển tới. Cái này kêu là dùng chân tìm tới phiếu. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa xoa xoa cái trán mồ hôi. Ta biết ngươi những này chính sách cũng không tệ. Thế nhưng ở trong rất nhiều một bộ phận chúng ta tạm thời không có cách nào thực hiện a. Hiện tại chỉ là dùng khế khắc đến tiến hành miệng hứa hẹn mà thôi. Các ngươi người phương Nam ít, nhân quân sức sản xuất cực cao. Cho nên có thể dùng loại phương pháp này. Nhưng chúng ta nơi này nhân khẩu nhiều cực kỳ a, mà lại vị trí lũ lụt khu vực. Tạm thời còn không có cao như thế sức sản xuất. Chấm ngoặc kép, Vân Tái. Đúng a, chúng ta bây giờ không phải liền là tại đi lấy những này phúc lợi sao? Đi cộng công thủ hạ đoạt a, cướp tới tiền hàng đều là tiền tham ô. Toàn bộ xung công, cái này không thì có phúc lợi sao? Đuổi theo cộng công đánh. Nếu như hắn muốn nghị hòa, vậy liền để hắn cho chiến tranh bồi thường. Tiếp tục xung công. Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi. Qua mấy năm đất đai khai phát hoàn thành, thủy lợi công trình xây dựng kết thúc, sức sản xuất liền có chất bay vùn vụt. Cái niên đại này, Hoàng Hà còn không phải trên mặt đất treo sông. Bởi vì không có phát sinh hướng Hoàng Hà yếu địa sự tình. Kia là Xuân Thu chiến quốc sau đó dần dần xuất hiện. Mọi người hướng Hoàng Hà muốn đất cày. Tiến hành đại quy mô xây dựng Hoàng Hà đê hoạt động. Hoàng Hà Hồng Thủy từ đây bị đưa về cố định Hà rãnh. Nhưng Hoàng Hà bùn cắt cũng tại hai bên bờ đại đê ở giữa năm qua năm đất trầm tích xuống tới. Lòng sông không ngừng nâng lên. Cuối cùng thành rồi treo sông. Mà bây giờ là thượng cổ niên đại. Ít người đất đai nhiều. Cũng không có cái kia cần thiết. Cho nên Hồng Thủy trực tiếp xếp vào Hoàng Hà là được. Cho nên Vân Tái mới có lòng tin nói những lời này. Hiện tại toàn bộ Sơn Hải nhân khẩu chung vào một chỗ. Bao quát những cái kia dã nhân cũng tất cả đều tính cả. Có không có 500 vạn đều là khó nói. Cái này Hoa Hạ Liên Minh. Bách Việt, Đông Di, Hồng Châu, Trấn Trạch, Thành Cưu Thị, Hoa Dương Quốc. Tứ Hoang Vương Chi Quốc, Cộng Công, Đế Hồng, bao quát Sơn Hải Kinh bên trong những cái được gọi là Bất Tử Quốc, Tiên Dân Quốc, Bá Phù Nước, Quân Tử Quốc, Đại Nhân Quốc, những này toàn bộ cột vào một khối. Cũng liền 100 vạn ra gật đầu, 100 mấy chục vạn, mà mấy cái này đã là Sơn Hải bên trong rất lớn liên minh bộ lạc. Cái này đáng thương nhân khẩu, cho dù vốn là đến rồi đại vũ thời đại. Biết chư hầu tại Đồ Sơn, chấp ngọc lụa triều bái người danh xưng có vạn nước. Cái này cái gọi là vạn nước toàn bộ buộc chung một chỗ có thể có bao nhiêu nhân khẩu. có không có 100 vạn. Người khắp thiên hạ đâu toàn bộ tính cả. Còn không đuổi kịp Đường Triều một cái Trường An thành nhân khẩu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.